Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Vạn kiếp tình hoàng. Ba chủng vương giả thiên phú đều muốn đạt được ngụy trung cực. Quá khó khăn. Lăng Nhược Thủy tựa hồ đoán được Lâm Vũ cách nghĩ, không khỏi khẽ lắc đầu, lập tức nói ra: đệ nhất sứ giả nhưng là cùng nữ đế cùng thời đại nhân vật. Từ lúc ngàn năm trước, nàng liền đã tìm được nhất chủng vương giả thiên phú trung cực đường. Nhưng đệ nhị chủng đến nay cũng không thể thành công, nghe vào tựa hồ là thật khó khăn. Lâm Vũ không khỏi nhẹ nhàng gõ đầu, vừa nghi hoặc nói: bất quá, đã nàng là cùng nữ đế nhân vật cùng thời kỳ, nàng thế nào còn không có phong vương? Lấy địa vị của nàng, dùng ngàn năm, tích lũy vạn năm cực hạn âm khí phải có hy vọng chứ. Lăng Nhược Thủy hơi ngẩn ra, nói ra: theo lý thuyết, lấy đệ nhất sứ giả địa vị, tích lũy vạn năm cực hạn âm khí không khó lắm, nhưng nàng nhiều năm như vậy cũng không có đột phá. Ta cũng không quá tinh tường nguyên nhân. Lâm Vũ lại nói ra: hơn nữa liền cổ mộ tam hoàng tử cũng là như vậy. Cổ mộ tam hoàng tử hai chủng vương giả thiên phú đều đạt được ngụy trung cực, nhưng hắn vẫn là không có đột phá. Trăm năm trước, cổ mộ không tiếc giá cao tình huống xuống, rõ ràng có thể cho thiên sách vương trung cực giác tỉnh. Làm sao sẽ không có đầy đủ cực hạn âm khí trợ giúp tam hoàng tử đột phá? Là có điểm kỳ quái. Lăng Nhược Thủy khẽ gật đầu. Lâm Vũ nhưng trong lòng thì mơ hồ có chút cho phép suy đoán. Trong đó nhất định là có cái gì bí mật mới để cho cổ mộ tam hoàng tử cùng đệ nhất sứ giả hai người này. Rõ ràng tìm được trung cực thức tỉnh đường, lại vẫn không có trung cực giác tỉnh. Mà hai người này tương đồng chi chỗ chính là sở hữu hai chủng vương giả thiên phú. Chẳng lẽ nói nhiều chủng vương giả thiên phú sẽ đối với trung cực giác tỉnh có cái gì không muốn người biết ảnh hưởng sao? Toán trước không muốn những thứ này. Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Hắn chính là sở hữu ba chủng vương giả thiên phú, liền hoàn toàn thức tỉnh cực hạn cũng không có đạt được đây, càng chưa nói tìm được trung cực thức tỉnh đường. Tối thiểu cũng muốn đợi khi tìm được trung cực thức tỉnh đường về sau. Lo lắng nữa trung cực thức tỉnh sự tình, chờ ngươi tới địa ngục về sau, có thể đi hỏi một chút đệ nhất sứ giả, có thể nàng sẽ nói cho ngươi đáp án. Lăng Nhược Thủy nói đạo. Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói: đệ nhất sứ giả cái nào tiểu địa ngục? Lăng Nhược Thủy trầm mặc một cái, thở dài một tiếng, nói ra: nàng lệ thuộc vạn kiếp tiểu địa ngục. Vạn kiếp tiểu địa ngục ngục vương là ai? Lâm Vũ hỏi. Trải qua vạn kiếp, tình khó gảy. Vạn kiếp tiểu địa ngục ngục vương là tình hoàng, nhưng hắn ở 300 năm trước liền đã vẫn lạc. Lăng Nhược Thủy chậm rãi lắc đầu, nói ra: có người nói đệ nhất sứ giả đệ nhị chủng vương giả thiên phú chính là tình hoàng tiễn nàng đế tâm. Lâm Vũ chợt nói: đệ nhất sứ giả hấp thu tình hoàng đế tâm cũng không phải là. Lăng Nhược Thủy lắc đầu, nói ra: trong truyền thuyết, tình hoàng sở hữu vạn kiếp bất diệt thân thể, mà đệ nhất sứ giả hai chủng thiên phú đều không phải là loại này. Nàng lấy được đế tâm, đoán chừng là tình hoàng chém giết cái khác phong vương cường giả lưu lại đi. Cái kia tình hoàng đế tâm đâu? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Ai đây biết? Lăng Nhược Thủy nói ra. Sợ rằng tình hoàng căn bản không lưu hạ đế tâm đi. Năm đó tình hoàng nhưng năm đó công nhận tối cường ngục vương, ngay cả này nhân vật vô địch đều cam bái hạ phong. Hắn lại có vạn kiếp bất diệt thân, ai có thể theo trong thân thể của hắn luyện ra đế tâm? Hơn nữa như tình hoàng thật lưu hạ đế tâm, phòng trừng cũng sớm đã bị người hấp thu đi. Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại cười nói: thật đúng là kỳ quái phong hào, cư nhiên gọi tình hoàng. thật là tự luyến. Lăng Nhược Thủy không khỏi cau mày nói, Tình Hoàng là nghìn năm khó gặp kỳ nam tử, cái này phong hào cũng là địa ngục chư vương cho hắn. Hắn xứng sao được trên cái danh hiệu này, có cái gì tự luyến? Lâm Vũ ngạc nhiên, nói ra, người sẽ không phải là cũng là cái kia Tình Hoàng ngưỡng mộ người chứ? Lăng Nhược Thủy trầm mặc một cái, hơi hơi ngẩng đầu lên nói ra, phải thì như thế nào? Trong thiên hạ ngưỡng mộ Tình Hoàng nữ tử không biết bao nhiêu. Theo câu hồn sứ đến địa ngục sứ giả, thậm chí còn Diêm La cùng Phong Vương cường giả, chỗ nào cũng có. Lâm Vũ không khỏi cười, cái kia mị lực của hắn thật là lớn a. Lăng Nhược Thủy trong ánh mắt hiện lên một tia hồi ức màu sắc, nói ra, ta mặc dù chỉ là quan sát từ đằng xa, nhưng Tình Hoàng hoàn toàn chính xác, rất có mị lực. Năm đó hắn rơi xuống thời điểm, không biết nhiều thiếu nữ tử trở nên tan nát cõi lòng. Ai, Lâm Vũ từ chối cho ý kiến mà bĩu môi, lẽ nào cái kia Tình Hoàng thiên phú hoặc đại chấp niệm có thể đề thăng mị lực cá nhân sao? Không phải, làm sao sẽ nhiều như vậy si mê yêu mến hắn? Không nói những thứ này, Lăng Nhược Thủy lắc đầu, nói ra, nói chung, Cửu Giang chủ ý nguyện, ta đã truyền đạt đến, mời Lâm Vũ tiên sinh nhiều suy nghĩ một chút đi. Ta biết, Lâm Vũ khẽ gật đầu, Lăng Nhược Thủy xem Lâm Vũ liếc mắt, không nói gì, liền xuống phía dưới sông rơi đi, đồng thời cả người hóa thành dòng nước, tụ vào nước sông bên trong, hóa thành cuồn cuộn bọt sóng đi. Lâm Vũ trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía xa xa một ngọn núi, vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới ngọn núi kia đỉnh chóp, đỉnh núi lên. Tần Tử Ngọc ngồi ở một cây đại thụ xuống, thấy hắn xuất hiện về sau, không khỏi nói ra, đàm luận tốt, Lâm Vũ khẽ gật đầu, ngươi làm sao không có qua đây, các ngươi đàm luận các ngươi, ta cũng không có gì hay nghe. Tần Tử Ngọc lắc đầu, hỏi, ngươi dự định gia nhập vào cái nào tiểu địa ngục? Còn chưa nghĩ ra, Lâm Vũ đi tới Tần Tử Ngọc bên người tọa hạ. Dựa vào nàng nói ra, bất quá, thực lực của ngươi cũng đủ để chịu đến địa ngục mời chứ. Ngươi gia nhập vào cái nào tiểu địa ngục? Tần Tử Ngọc trầm mặc một cái, nói ra, thiên diện tiểu địa ngục, thiên diện tiểu địa ngục. Lâm Vũ hiếu kỳ nói, là cái nào ngục vương tiểu địa ngục? Thiên diện ma quân, Tần Tử Ngọc nhẹ giọng nói, Lâm Vũ nhún nhún vai. Nói ra, chưa từng nghe qua, xem ra lại là rất cổ xưa lão quái vật, chẳng qua tựa hồ không phải là cái gì người tốt dáng vẻ. Ngươi vì sao hội gia nhập vào cái này thiên diện ma quân bộ hả? Tần Tử Ngọc cắn cắn môi, nói ra, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng cũng biết bí mật của ta, cũng biết ta nghĩ muốn báo thù, nàng bằng lòng nguyện ý cho ta nhất định trợ lực. Cho nên ta liền gia nhập vào nàng bộ hạ. Biết ngươi bí mật, Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc nói. Tần Tử Ngọc khẽ gật đầu, nói ra, rất kỳ quái, nữ nhân kia đối ta sự tình tựa hồ cũng như lòng bàn tay. Nữ nhân? Lâm Vũ hỏi. Ừ, phải là một nữ. Có người nói nàng tinh thông ngụy giả trang ẩn nấp chi pháp, có thể biến hóa không biết nhiều thiếu chủng hình tượng. Hơn nữa liền Phong Vương cường giả cùng Diêm La lĩnh vực đều vô pháp khám phá, cho nên mới gọi nàng là thiên diện ma quân. Tần Tử Ngọc nói đạo, Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, nói ra, chờ chút, nàng là một nữ, còn tinh thông ngụy giả trang ẩn nấp. Tần Tử Ngọc kỳ quái xem Lâm Vũ liếc mắt, nói ra, đúng vậy, làm sao, nàng tên gì? Lâm Vũ nhịn không được hỏi, Tần Tử Ngọc nói ra, ta đây cũng không biết, bất quá, ta nghe nói nàng vì thăng hoa chính mình đại chấp niệm, ở nhân gian đi lại thời điểm, cũng được xưng là người liên lạc, hơn nữa nàng vẫn là Tiêu gia lão tổ tông. Lâm Vũ có điểm không nói, lại là Tiêu Tần. CVT, cảm giác tình hoàng có liên hệ gì đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.